Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 181 thế nào là tìm đường chết mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Chủ tử biện pháp này thật tốt. Diệp Linh ôn nhu nhìn Khinh Yên cười nói Khinh Yên nàng chính là nữ nhân ta muốn tìm bất luận là kiên cường nghị lực trung thành hộ chủ của nàng đều là những phẩm cách ta rất trân trọng hơn nữa chỉ cần ta muốn nghênh thú nàng không ai có thể ngăn cản. Những tính cách này xác thật là hắn rất thưởng thức nhưng chân chính sinh ra cảm tình với tiểu nha đầu này lại là qua nửa năm ở chung. Hắn không phải một người có quan niệm môn đăng hộ đối chỉ cần là người hắn thâm ái dù là khất cái hắn cũng sẽ cưới nếu như hắn không yêu thì nữ nhi của thiên hoàng lão tử đến cũng vô dụng. Ta nghe tiểu thư. Ngụ ý là chấp nhận phương pháp này của bọn họ nhưng bởi vì nàng quá mức ngượng ngùng không có trực tiếp thừa nhận Diệp Linh. Trong lòng Diệp Linh vui vẻ quỳ một gối ở trước mặt Vân Lạc Phong chủ tử thuộc hạ chân thành cảm tạ người nhờ có người ta mới có thể quen biết Khinh Yên từ nay về sau ta sẽ dùng mạng của chính mình che chở nàng thỉnh chủ tử yên tâm. Vân Lạc Phong nhợt nhạt giơ tay trong phút chốc một cổ lực lượng cường đại vây quanh thân thể Diệp Linh kéo hắn lên. Diệp Linh có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạc Phong. Trên thực tế Diệp Linh cũng như những người khác đều cho rằng Vân Lạc Phong có y thuật rất mạnh nhưng lại không có thực lực hơn nữa. Nửa năm qua Vân Lạc Phong chưa từng bại lộ lực lượng của chính mình vì vậy hắn không hề biết chút gì về thực lực của Vân Lạc Phong. Nhưng hôm nay dưới lực lượng của thiếu nữ ngay cả một chút lực hắn cũng không thể xuất ra có thể thấy được thực lực của thiếu nữ này mạnh tới loại trình độ nào. Trên cả cao linh giả. Địa linh giả, dù là Long Nguyên Quốc hay là Lưu Kim Quốc thực lực cường đại nhất cũng chỉ là cao linh giả cao cấp nếu Vân Lạc Phong thật sự tới địa linh giả chỉ sợ trong nước không ai là đối thủ của nàng. Diệp Linh ta muốn ngươi dù cho có xảy ra chuyện gì cũng đứng về phía Khinh Nhiên chẳng sợ đối địch với chí thân ngươi có bằng lòng hay không. Ta nguyện ý. Diệp Linh kiên định nói ra ba chữ này. Tốt tìm thời điểm thích hợp ta sẽ thay các ngươi đính hôn. Vân Lạc Phong nhích khóe môi nở nụ cười tà mị tiểu nha đầu Khinh Yên này đi theo bên người nàng cũng đã lâu nàng tất nhiên sẽ vì nàng ấy lựa chọn một rể hiện thực rõ ràng hiện giờ Diệp Linh phù hợp điều kiện của nàng. Còn nữa ngươi cần phải chuẩn bị trước dung hoàng hậu sẽ không dễ dàng buông tha ngươi càng quan trọng là bà ta nhất định sẽ đi tìm ngũ trung ta muốn xem thử ngũ trung sẽ có phản ứng gì. Nếu không phải vì thử ngũ trung chỉ bằng vào hai chữ đánh chết đó của dung hoàng hậu nàng cũng sẽ không để bà ta bình yên vô sự rời khỏi. Một tia sát ý xuất hiện trong mắt Vân Lạc Phong nàng cười lạnh lên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn nếu cái chết của cha mẹ thật sự có liên quan đến dung hoàng hậu vậy thù trước hận cũ nàng sẽ từng cái thanh toán với bà ta. Lạc Phong các. Dung hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh trong tay bà bưng một ly trà ưu nhã nhẹ nhấp quản sự ngũ trung lần này ta tới bái phòng là có kiện lễ vật muốn đưa tặng cho ngài. Lễ vật gì? Ngũ trung chỉ lo cúi đầu phẩm nước trà trong tay từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn dung hoàng hậu một cái giọng nói cũng mang theo lạnh nhạt và khinh thường. Ở Lưu Kim Quốc này Lạc Phong Các có địa vị rất lớn ngũ trung thân là quản sự của Lạc Phong Các dĩ nhiên có quyền không đặt hoàng hậu của một quốc gia ở trong mắt. Sắc mặt của dung hoàng hậu rõ ràng không quá tốt nhưng cuối cùng bà vẫn ngăn chặn bực bội trong lòng ưu nhã cười nói là như thế này khoảng thời gian trước trong lúc vô tình ta nhận thức một người thiếu nữ tuyệt sắc còn biết được thiếu nữ tuyệt sắc kia ái mộ quản sự ngũ trung đặc biệt cầu ta tới vì nàng cầu tình nàng cam nguyện làm thiếp thị của ngài chỉ yêu cầu quản sự ngũ trung cho người của Lạc Phong Các đến đón nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 182 thân nhân Vân Tiêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mọi người đều biết ngũ trung quản sự không có yêu thích cái khác lại cố tình yêu thích mỹ nhân nếu muốn lấy lòng hắn chỉ có một loại phương pháp này. Quả nhiên sau khi nghe Dung Hoàng hậu nói, trong mắt Ngũ Trung tỏa ra ánh sáng khác thường, ánh mắt tràn ngập hứng thú nồng đậm. Sao hắn những mày vẻ mặt có chút hưng phấn, không biết diện mạo của nữ tử kia như thế nào, có bức họa hay không. Dung Hoàng hậu cười nói, nhất định phải có, nàng nâng tay lên vỗ nhẹ hai lần người đâu trình bức họa lên. Vâng Hoàng hậu nương nương. Nghe vậy phía sau Dung Hoàng hậu hai cung nữ tay nâng một bức họa vẽ chân dung, bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía Ngũ Trung. Ngũ Trung quản sự, đây là bức họa thiếu nữ kia, nếu như ngươi nói thích xem như bổn cung là bà mối để cho nàng lấy danh nghĩa công chúa hoàng tộc mà xuất giá. Dung Hoàng hậu ưu nhã nở nụ cười, nàng làm như vậy đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Nếu nàng muốn có quan hệ tốt với Ngũ Trung, nhất định phải do hoàng tộc ra mặt nhận Vân Lạc Phong làm nghĩa nữ. Chỉ có như thế mới có lợi cho hoàng tộc bọn họ. Bức họa trong tay Ngũ Trung dần dần mở ra, hắn đang nhìn thiếu nữ bạch y cuồng vọng cao ngạo trong bức họa, sau đó trái tim đột nhiên ngừng đập, sâu trong mắt xuất hiện một nhan sắc kinh diễm. Bức họa này được họa với vẻ đẹp tinh tế, ngay cả nét liều lĩnh trên khuôn mặt cũng đều hiện ra ở bức họa này, áo ngắn tuyết trắng đón gió mà múa, khẽ nâng cằm ngóng nhìn bầu trời xanh thắm, trên môi nở nụ cười chế xếu, tựa như bọn ta không để ông trời vào mắt. Không tồi, thật sự không tồi, lão phu sống nhiều năm như vậy còn không có gặp qua thiếu nữ tuyệt mỹ như vậy. Ngũ Trung cuộn tròn bức họa lại tự đáy lòng tán thưởng nói, Dung Hoàng hậu người xác định vị thiếu nữ này tự nguyện gả cho ta. Dung Hoàng hậu tự tin cười, thiếu nữ này vừa nghe đến danh tiếng của Ngũ Trung quản sự đã nói không phải ngươi thì không gả, cho nên Ngũ Trung quản sự cứ yên tâm đi, ngươi chỉ cần chuẩn bị một chút chọn ngày nghênh thú sao là đủ rồi. Nghênh thú sao cưới vợ. Thế lực Lạc Phong Các cực kỳ cường đại, nếu như Lạc Phong Các tự mình tới cửa nghênh thú, nha đầu thúi kia cũng không thể cãi lời hoàng hậu, ta có thể hỏi danh tính của cô nương này hay không? Ngũ Trung trầm ngâm nửa ngày hỏi. Ta cũng không biết tên của nàng, ta chỉ biết là nàng họ Vân. Ngũ Trung giật mình, nếu hắn không có nhớ lầm, hình như phó các chủ đã từng nhắc tới chủ tử chân chính ở phía sau Lạc Phong Các bọn họ cũng có họ Vân. Hẳn là sẽ không vừa khéo như vậy chứ. Dường như bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười, Ngũ Trung nở nụ cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu gạt bỏ nghi ngờ không có căn cứ. Dù cho từ trước đến nay hắn đều chưa có gặp qua gương mặt thật của chủ tử, nhưng cũng có thể biết một thiếu nữ 14 tuổi sẽ không có năng lực đảm nhiệm vị trí các chủ Lạc Phong Các. Vì vậy thiếu nữ này nhất định không có khả năng là chủ tử phía sau của hắn. Đáng tiếc không như mong muốn, lúc này Ngũ Trung làm sao cũng không nghĩ tới chủ tử sau lưng Lang Phong Các thật sự chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi. Chờ đến lúc hắn biết hối hận cũng đã. Cáo từ với Ngũ Trung quản sự, Dung Hoàng hậu rời đi, còn chưa kịp đi khỏi đại môn Lạc Phong Các, bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ xinh rơi vào trong mắt của nàng, làm cho sắc mặt của nàng trầm xuống. Đứng lại. Dung Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về tiểu nha hoàn bị chính mình ngăn cản đường đi, lạnh lùng nói, vì sao ngươi ở chỗ này? Khinh Nhiên dường như không nghĩ tới sẽ gặp phải Dung Hoàng hậu ở chỗ này, vẻ mặt nàng hơi ngơ ngẩn, trong đôi mắt trong sáng xẹp qua vẻ kinh ngạc. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 183 thân nhân Vân Tiêu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lớn mật, chúng ta hoàng hậu đang hỏi ngươi, ngươi lại có thể không trả lời. Cung nữ nhìn thấy Khinh Nhiên sườn sốt sắc mặt thay đổi, một mình tiến lên lớn tiếng khiển trách nói. Khinh Nhiên phục hồi tinh thần lại, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, lộ ra nụ cười trào phúng, hoàng tộc các người đều có thể tới, vì sao ta lại không thể tới? Làm càn cung nữ hơi hơi hất cằm lên khinh thường liếc nhìn Khinh Nhiên, một tiểu nha hoàn ngươi cũng dám so sánh với hoàng hậu nương nương chúng ta? Nương nương chúng ta là mẫu nghi thiên hạ, trong thiên hạ này không có nơi nào mà nàng không thể đi qua, ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì mà muốn so sánh với nương nương? Mặt khác chủ tử nhà ngươi chẳng lẽ không có dạy cho ngươi biết nhìn thấy hoàng hậu phải quỳ nói chuyện sao?

Nữ tử áo đỏ tự giễu cười hai tiếng, nam nhân này vẫn luôn tuyệt tình như vậy, mỗi lời nói cử động của hắn đều giống gai nhọn hung hăng đâm sâu trái tim nàng ta, khiến trái tim vốn đã ngàn thương trăm hở nay càng bị phá thành những mảnh nhỏ. Tiêu chàng muốn giết ta. Khi cảm nhận được sát khí trên người của nam nhân này, nữ tử áo đỏ chấn động khắp người, đôi mắt đẹp bi thương nhìn về phía nam nhân đang đi tới gần mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ngươi biết quá nhiều chuyện. Nam nhân trước sau như một lời ít mà ý nhiều, cũng chẳng muốn nói thêm một câu không liên quan nào. Cái gì? Rõ ràng là nữ tử áo đỏ không hiểu ý của Vân Tiêu, nàng ta hơi ngẩn ra một chút. Ngươi đã biết nàng ấy tồn tại. Nam nhân lãnh khốc nhìn lướt qua nữ tử áo đỏ, sát khí trên người càng thêm nùng liệt. Sao ta sẽ không tha cho bất cứ cái gì nguy hiểm ở bên cạnh nàng ấy? Sao nùng liệt, nồng đậm cộng mãnh liệt? Ngụ ý rằng nếu nữ nhân này cứ dây dưa với hắn không thôi, lại biết được sự tồn tại của Vân Lạc Phong, cho dù thế nào hắn cũng không để mối nguy hại như vậy tồn tại. Không, nữ tử áo đỏ kêu lên sợ hãi, bước lùi về phía sau hai bước, dung nhan tái nhợt không còn màu máu. Nàng ta nhìn thẳng Vân Tiêu bằng ánh mắt đầy vẻ tan nát cõi lòng. Ta chỉ rất tò mò nàng ta là loại nữ nhân ra sao thôi, ta cũng không muốn gây thương tổn cho nàng ta, chàng không thể đối xử với ta như vậy. Vân Tiêu đã chạy tới nữ tử áo đỏ trước mặt, mà phía sau nàng ta không còn đường lui. Nàng ta cắn chặt đôi môi không còn đỏ hồng như lúc đầu, ngược lại là một màu xanh trắng. Ta sẽ không để nàng tới dò xét ngươi, ta chỉ biết phải bóp chết tất cả nguy hiểm đang nảy sinh. Hắn không dám mạo hiểm, càng không dám đánh cuộc nữ nhân này có lòng trả thù Vân Lạc Phong hay không, bởi vì đánh cuộc thua phải chịu hậu quả mà hắn lại chịu không nổi. Hai chân nữ tử mềm nhũn đột nhiên té ngã trên đất, đôi tay nàng ta bấu chặt lấy đất dưới chân mình, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào bùn nắm lấy một nhúm bùn đất. Nàng ta biết Vân Tiêu nói sự thật. Tuy rằng bây giờ nàng ta không muốn giết Vân Lạc Phong, nhưng chính nàng ta cũng không thể xác định đợi đến thời khắc gặp được Vân Lạc Phong nàng ta còn có thể giữ được tâm tình ngày thường hay không. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 187 ác mộng của Cao Lăng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đoán chừng lúc đối mặt với tình địch bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể làm được. Vân Tiêu, cả đời này ta không có cách nào đến được với chàng, nhưng nếu chết trong tay chàng với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi nhọn thành một đường cong nhẹ. Vân Lạc Phong, ngươi thật sự làm người ta hâm mộ đến cực điểm. Cho dù ngươi chỉ là một phế vật thân phận cũng ti tiện như vậy, nhưng trong cảm nhận của nam nhân lãnh khốc tuyệt tình này, ngươi lại là nơi mềm mại duy nhất của hắn. Vì để ngươi không phải chịu tổn thương, hắn không tiếc bóp chết tất cả những mối nguy hiểm đang nảy sinh. Cũng không biết kiếp trước rốt cuộc ngươi chết đi với vận gì mà lại có thể đạt được nam nhân ưu tú như vậy. Đột nhiên một luồng sức mạnh xuyên thẳng vào từ đỉnh đầu nàng ta, ngay cả thân thể cũng bị căng ra. Nàng ta khẽ mở mắt, ánh mắt thâm tình quyến luyến ngóng chờ nam tử trước mặt, khắc họa bóng dáng của hắn thật sâu trong đầu mình. Vân Tiêu, nếu như không có Vân Lạc Phong, chàng sẽ cho phép ta đi theo bên cạnh chàng chứ? Nàng ta cố chấp muốn biết đáp án này, cho dù biết rõ lựa chọn của đối phương. Nam nhân không trả lời câu hỏi của nàng ta. Có lẽ với hắn mà nói, nhiều lời với nàng ta thêm một chữ đúng là lãng phí miệng lưới. Trong lòng hắn tất nhiên có đáp án, vậy thì chẳng cần thiết phải nói một câu không liên quan với người không quan trọng như vậy. Vân Tiêu, ta không hối hận vì đã quen biết chàng. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười chua xót, giấu cho nàng ta thêm một cơ hội. Nàng ta vẫn sẽ yêu nam nhân này, thế nhưng nàng ta sẽ không bao giờ kích động như ngày hôm nay nữa. Bởi vì kích động kết quả không có được hắn mà còn phải mất mạng ngay tại đây. Một tiếng trầm đục chợt truyền ra, ngay sau đó trên người nữ tử áo đỏ giống như bị đâm vô số lỗ thủng ngàn thương trăm hở, máu tươi không ngừng chảy ra từ những lỗ thủng đó, đồng thời thân thể của nàng ta giống như quả bóng cao su bị xì hơi dần dần khô quắt lại. Chủ tử, Tần Nguyên xuất hiện ở phía sau Vân Tiêu, mắt lạnh nhìn nữ tử áo đỏ đang dần dần ngã xuống đất, đáy mắt chẳng hề có vẻ đồng tình thương hại. Như chủ tử đã nói, nếu không giết nữ nhân này chắc chắn nàng ta sẽ rước lấy vô số mầm họa, càng gây thêm phiền toái cho Vân Tiểu Thư. Quá rõ ràng Vân Tiểu Thư là vảy ngược của chủ tử có thể cho phép bất cứ cái gì uy hiếp đến sự tồn tại của nàng ư? Hắn sẽ bóp chết tất cả nguy hiểm đang nảy sinh từ bên trong, tuyệt đối không để nó có khả năng mọc rễ nảy mầm. Mấy chuyện Tiêu gia này chúng ta xử lý thế nào? Tần Nguyên nhíu chặt mày, nữ nhân này nói không sai, gần đây đúng là người của Tiêu gia đang tìm kiếm chủ tử, nhưng bọn họ cũng không biết thành quả hiện giờ của chủ tử bằng không, chắc chắn đám người Tiêu gia phải quỳ xuống xin lỗi. Vân Tiêu khép hờ mắt lại thật nhẹ nhàng, dung mạo dưới mặt nạ lãnh khốc hắn vẫn đứng đó và đưa hai tay ra sau lưng, thân hình thẳng tắp đứng giữa gió núi, đôi môi đỏ nhạt kia giống như đang nhích lên thành đường cong mỉa mai. Chỉ là đường cong nhàn nhạt ấy biến mất quá nhanh khiến cho Tần Nguyên cảm thấy mình bị hoa mắt, chủ tử nhà mình vốn mặt than từ trước tới nay mà lại có vẻ mặt khác nữa ư. Cao Lăng sao rồi? Đôi mắt đen của Vân Tiêu từ từ chuyển sang phía Tần Nguyên hỏi với vẻ lãnh khốc. Tần Nguyên hơi sủng sốt, hắn cũng không ngờ Vân Tiêu lại hỏi tình hình của Cao Lăng vào lúc này. Hắn im lặng một hồi sau đó mới trả lời, sống không bằng chết. Không sai, bây giờ Cao Lăng quả thực sống không bằng chết, nếu không phải hắn ta không có dũng khí tự sát có lẽ đã sớm mất mạng rồi. So với việc thân thể chịu thống khổ mấy ngày nay, tâm hồn chịu tổn thương mới là chuyện dày vò hắn ta nhất, đặc biệt là những tên khách có ăn làm hắn ta nhục nhã khiến hắn ta hận không thể thiên đao vạn quả những tên đó. Sao lóc từng miếng thịt, róc xương lóc thịt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 188 nhận làm nghĩa nữ. Tiếp tục. Vân Tiêu bỏ lại một câu một mình đi ra ngoài rừng rậm, để lại Tần Nguyên trợn mắt há mồm. Tiếp tục. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử Cao Lăng này lại đắc tội chủ tử sao? Không được, bây giờ hắn muốn lập tức đi thông báo với Xuân Nương để nàng ta tăng thêm hình phạt cho Vân Tiêu. Phỏng chừng Cao Lăng cũng không nghĩ tới nguyên nhân chính là vì Vân Tiêu này tùy tiện một câu để hắn nhận lấy tra tấn khó có thể tưởng tượng. Từ đó khách nhân hắn tiếp đãi đều là từ người bình thường biến thành một đám biến thái, ngày kế tiếp hắn mới hiểu được cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Mà thời gian ở Trúc Lâu cũng vĩnh viễn trở thành ác mộng trong lòng hắn. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng lệnh Tam Hoàng tử Điện Hạ đưa Vân cô nương tiến cung gặp vua Khâm Thượng. Phủ Tam Hoàng tử đang yên tĩnh lại bị giọng nói bén nhọn phá tan giờ phút an bình. Vân Lạc Phong đang ngồi trong đình hóng gió hơi những mày mắt đen tà mị hiện lên ý cười, nàng lười biếng đứng dậy cười khẽ quay đầu nhìn phía tiểu nha hoàn Khinh Yên bên cạnh hỏi, Khinh Yên ngươi muốn theo ta đi gặp ngươi nhà chồng ngươi hay không? Khinh Yên giật mình ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong. Lúc nàng nhìn thấy Vân Lạc Phong vui vẻ thì mới biết vừa rồi đối phương trêu vẹo mình, tức khắc có chút căm giận, dậm chân, tiểu thư người lại trêu chọc nô tỳ, chắc chắn người hoàng tộc không thể tiếp nhận nô tỳ, chẳng qua hiện giờ tiểu thư muốn vào cung thì tất nhiên nô tỳ sẽ đi theo tiểu thư. Đi thôi. Vân Lạc Phong nhún vai, mắt đen xẹt qua tia sáng kỳ lạ, cười không ra tiếng. Ta muốn biết rốt cuộc ngũ trung lựa chọn thế nào. Khinh Nhiên nghiêm túc gật gật đầu, tiểu thư hôm nay ta đến Lạc Phong các gặp phải Dung Hoàng hậu, nhất định mục đích là vì quản sự ngũ trung, nếu như thật sự ông ta bất trung thì không xứng để cống hiến sức lực cho tiểu thư. Vân Lạc Phong cong khóe môi đi thẳng ra ngoài viện, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thắm, ý cười trong mắt càng sâu. Mục đích nàng tới nơi này không phải để gặp Hoàng đế Lưu Kim Quốc, bởi vì chỉ có gặp được nam nhân kia nàng mới có thể biết rõ rốt cuộc năm đó là ai đã giết cha mẹ. Cho nên bất luận nàng gây ra việc to lớn nào, mục đích chỉ có một, đó là tiến cung. Đại điện Hoàng cung uy vũ hùng tráng, văn võ bá quan tề tụ một đường, mà Dịch tướng quân thân là quan đứng đầu lại lộ ra vẻ mặt lo lắng, ánh mắt liếc về phía Vân Lạc Phong trong đại diện. Theo cái nhìn của hắn nhất định là thân phận của Vân Lạc Phong bị bệ hạ phát hiện, vì vậy bệ hạ mới có thể triệu nàng tới, nếu là như vậy sợ là tính mạng nàng sẽ nguy hiểm. Chúng ái khanh lần này chấm chiêu ngươi tới là để tuyên bố một chuyện. Ngồi trên cao cả người mặt long bào vàng rực rỡ nhưng lại không có được khí thế của nam tử, trên mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên là vì ham muốn quá độ rõ ràng căn cơ bị phù, đây là kết quả của việc buông thả đắm chìm trong tình sắc. Tuy nói đế vương Long Nguyên Quốc là một hôn quân nhưng hắn cũng chỉ là quá mức thiên vị Mộ gia, nhưng mà hoàng đế Diệp Đồng của Lưu Kim Quốc lại là tên ngu ngốc vô đạo, cả ngày chỉ biết chơi đùa cùng mỹ nhân hậu cung không để ý tới triều chính chút nào. Diệp Đồng ho nhẹ hai tiếng, dung nhan tái nhợt hiện lên vẻ uy nghiêm, hôm qua dung hoàng hậu đi tới phủ tam hoàng tử gặp Vân cô nương, vừa nhìn thấy đã như người quen then nên nguyện nhận làm nghĩa nữ, vì vậy chấm gọi chúng ái khanh đến đây là tuyên bố việc này. Nếu quản sự Lạc Phong các coi trọng nữ tử này, bất luận như thế nào hắn cũng phải ra sức đưa nàng vào hoàng cung, chỉ có như thế mới có thể mang lại lợi ích to lớn cho hoàng cung. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 189 không chấp nhận phản bội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chúng thần ồ lên. Tất cả đại thần rối rít nhìn nhau, trong mắt biểu lộ kinh ngạc không che giấu, còn có những người trực tiếp đánh giá Vân Lạc Phong dường như tự hỏi rốt cuộc thiếu nữ này có bản lĩnh gì có thể làm dung hoàng hậu yêu thích như thế. Thần có ý kiến. Dịch Bất Phàm chậm rãi tiến lên, dưới ánh mắt bất mãn của Diệp Đồng cúi đầu rũ mắt nói, bệ hạ nếu dung hoàng hậu muốn nhận nàng làm nghĩa nữ thì đó là công chúa kia của Lưu Kim Quốc, như thế quá mức liều lĩnh, thần không đồng ý. Trước đó hắn còn nghe tin dung hoàng hậu nổi giận đùng đùng rời phủ tam hoàng tử, bây giờ tại sao hợp ý nàng ta, cho nên bất luận bọn họ có âm mưu gì thì hắn tuyệt đối không đồng ý việc này. Hừ, Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, Dịch tướng quân, việc này chấm đã quyết định, ngươi không cần nói thêm gì nữa, chọn ngày chi bằng hôm nay, hôm nay chấm sẽ nhận nghĩa nữ, sau đó ghi tên nàng vào gia phả. Từ đầu đến cuối Diệp Đồng đều không hỏi đến ý kiến Vân Lạc Phong, theo hắn thấy ý kiến của Vân Lạc Phong không quá quan trọng, hắn thân là đức vua tôn kính muốn nhận nghĩa nữ còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Chỉ là Diệp Đồng hơi nheo mắt lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của thiếu nữ, trong lòng lại có xúc động muốn thu nàng vào hậu cung. Nếu không phải vì liên quan tới đám người Lạc Phong các, hắn cũng sẽ chịu chắp tay đưa tiến tuyệt thế mỹ nữ như vậy. Bệ hạ. Dịch Bất Phàm thấm thía nói, xin người nghĩ lại. Câm miệng, Diệp Đồng giận tím mặt, bàn tay hung hăng đánh lên bàn, Dịch tướng quân ngươi quá song dài, chuyện chấm quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Dịch Bất Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, lời thật thì khó nghe, bệ hạ vĩnh viễn nghe không vào. Đúng lúc này một giọng nói tà mị lười biếng thình lình phát ra, làm không khí trong đại điện càng thêm căng thẳng lên. Mỗi câu của các ngươi đều động đến vận mệnh của ta, nhưng các người đã hỏi ý kiến của ta chưa? Chân mày Diệp Đồng không khỏi nhíu lại lần nữa, tầm mắt chuyển hướng đến bạch y thiếu nữ giữa đại điện, trở thành nữ nhi của chấm, đối với ngươi mà nói chỉ có lợi tuyệt không có hại, nếu như ngươi không có danh hiệu công chúa hoàng tộc, cái ngươi cho rằng người Lạc Phong các sẽ lấy ngươi sao? Dù cho Diệp Đồng thân là đế vương tâm tính cao ngạo nhưng hắn lại hiểu rất rõ thực lực của Lạc Phong Các, đặc biệt là quản sự Ngũ Trung khi gia nhập Lạc Phong Các cũng đã danh chấn Lưu Kim Quốc, vốn dĩ hắn muốn lôi kéo ông ta, ai ngờ hắn cuối cùng ông ta lại lựa chọn Lạc Phong Các. Ngũ Trung đồng ý. Đôi mắt Diệp Linh trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia rét lạnh. Hắn ở trong Lạc Phong Các cũng không có nói ra thân phận của mình, lại lấy tên Diệp Linh để làm phó các chủ, nhưng mà người Lạc Phong Các đều có thể nhìn ra hắn không có hảo cảm đối với người của Hoàng Thất. Như thế Ngũ Trung lại đồng ý với đề nghị của Dung Hoàng Hậu rồi. Hành vi như vậy rõ ràng là muốn khiêu khích hắn.